Ngụy tướng quân, chương 62, tình cảnh kỳ dị, không biết phải bước tiếp ra sao. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dật Vương ngẩn ngơ, nói tiểu cô nương nói vậy có nghĩa là sau này tình cờ gặp được mới đến uống rượu với bổn vương ư, vậy cũng không. Được cái gì mà vô tình gặp được mới cả không vô tình gặp được. Nếu như, không phải Thanh Phi đột nhiên tới dâng vật quý tới trước mẫu hậu, bổn vương mũi thính từ xa đã ngửi thấy, thì làm gì có dịp tới đây gặp cô. Thanh Phi chính là Tập Nguyệt Hoàng đế đưa vào cung. Hoàng đế sai, người tạo cho nàng một xuất thân đàng hoàng, sau khi hồi cung phong làm lương nhân, nàng có tay tài nghệ cất rượu phi phàm, tất nhiên ta cũng biết đến, ta thuận miệng nói, sao vương gia không để nàng thưởng thức, rượu, bách hoa kia cũng từ tay nàng mà ra, tất nhiên thích hợp để bình phẩm. Kiệt tác của vương gia hơn thiếp thân, An Dật Vương hậm hực nói, cô ta lãng phí tài nghệ cất rượu mà đi làm cái gọi là trà bách hoa, lấy lòng. Ba tiểu, cô nương kia, không phải đồng loại của ta, bổn vương mặc kệ cô ta. Ta cười thầm trong lòng, nghĩ thầm chắc rằng y muốn nói lấy lòng mẫu. Hậu, suýt buột miệng nói ra mới nói chệch sang ba người kia để trách. Mắng, người như An Dật Vương, tính tình rất thẳng thắn rành rọt. Thanh Phi, làm cái thứ trà cũng chẳng phải trà mà rượu cũng chẳng ra rượu, thảo nào y ghét như thế. Nhưng ta cũng không nghĩ đến chuyện này, dường như trong đầu có một sợi dây sâu chuỗi một thứ gì đó, đáp án xuất hiện rõ nét. Nhưng khi suy, nghĩ cẩn thận, chẳng hiểu sao lại không thể nắm bắt được. Tiểu cô nương đang nghĩ gì đấy? Ta khom người, nói. Vương gia, xin thứ lỗi, thật sự thiếp thân không có thời gian. Không được, hôm nay cô không thể không thử một chút được, nếu hoàng điệt của ta quở trách cô cứ bảo là bổn vương gọi cô. Y không chịu bỏ qua, trừng mắt nhìn ta. Tuy ta là nội quyến của Ninh Vương, nhưng gặp một người cố chấp như vậy ta cũng không thể làm gì. Được, chẳng lẽ phải theo y đi phẩm rượu gì đó thật sao? Đúng lúc này, có ba công nhân vội vã bước tới từ đường mòn đằng xa. Thấy bước chân hớt hải của họ ta không khỏi ngẩn ra, có chuyện gì xảy ra vậy? Trong chốc lát, ba tên thái giám kia tới trước mặt ta, sau khi hành lễ với An Dật Vương, vẩy phất trần truyền chỉ. Hoàng Thái Hậu có lệnh, Hoa Thuận Nhân tấn kiến. An Dật Vương nói, Lý Công Công, có chuyện gì vậy? Sao ngài phải đích thân tới đây? Lý Công Công cung kính nói, vương gia, Hoàng Thái Hậu muốn ban thưởng cho Hoa Thuận Nhân. Ta nhìn sắc mặt tĩnh lặng như nước của Lý Công Công. Thái giám tổng, quản bên cạnh Hoàng Thái Hậu đương nhiên đã tu luyện thành tinh không? Nhận ra được điều gì khác thường? Có điều ta thầm ngạc nhiên, nếu Hoàng Thái Hậu muốn ban thưởng, tại sao không sai người đưa tới chỗ ta luôn? Cần gì phải gọi người đến mời? Như vậy cũng có thể thoát khỏi sự phiền toái của An Dật Vương, vậy ta không phải đi phẩm rượu với y nữa rồi. Đành phải cáo lỗi với An Dật Vương, vương gia, đành phải đợi lần sau để phẩm rượu của ngài rồi. An Dật Vương tuy đơn thuần ngây thơ, nhưng tuyệt đối không dám cãi ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, đành phải nói. Được rồi, bổn vương đi cùng cô, lại bị bám dính như kẹo kéo rồi. Tuy vẻ mặt Lý Công Công kia vẫn bình tĩnh, không lấy gì làm lạ trước những chuyện này, nhưng ánh mắt lại mang vẻ ẩn nhẫn, hồi lâu không nhịn được nữa đành nói, vương gia, Hoàng Thái Hậu bận việc rồi. Y liền trừng mắt, bận thì sao chứ, Lý Công Công là lão nhân bên cạnh Thái Hậu, có lẽ cũng chứng kiến an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dật Vương lớn lên từng ngày, không biết phải làm sao với y, đành vung phất trần, không lên tiếng, buộc lòng phải đi trước dẫn đường, để cho ta cùng đi theo. Ta lấy làm kỳ quái. Rõ ràng Lý Công Công tới truyền ta rất vội vã, thậm chí còn không có thời gian tách An Dật Vương ra. Ông biết tính cách của An Dật Vương, nếu như không bị y quấy rầy, chỉ cần chờ y rời đi. Rồi tuyên chỉ cũng chưa muộn, nhưng bây giờ ông cũng không chờ tách An Dật Vương ra, chuyện gì khiến ông ta vội vã như thế, không phải là ta. Thì không được sao, họ đi trước dẫn đường, ta theo sau. Họ đi rất nhanh, tiếng bước chân vang vọng trên sàn nhà, từng cây cột chạm trổ ở hành lang gấp khúc lui dần về phía sau, sau khi rẽ mấy lần ta mới phát hiện đã tới phía đông. Thọ cảnh cung, một mái cong màu vàng xuất hiện giữa lùm cây cối xanh tươi, nơi đây là Thanh Hoa Uyển, nơi tắm rửa của Hoàng Thái Hậu. Sao lại dẫn ta tới đây? Ta nghi ngờ khó hiểu, bước chân bất giác chậm dần, Lý Công Công nhận ra quay đầu lại nhìn ta, mỉm cười. Hoa Thuận Nhân, sắp đến rồi, ta đành phải bước nhanh hơn để đuổi kịp, đến gần Thanh Hoa Uyển, lại mơ hồ cảm thấy nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, tăng thêm người gác cổng, có tiếng gió từ vạt áo khi các cung nữ thái giám di chuyển, rõ ràng là người có võ công. Khi bọn ta đến gần, An Dật Vương bị ngăn lại, là đại cung nữ truyền lệnh của Hoàng Thái Hậu gọi y hồi cung nghỉ ngơi. An Dật Vương tuy theo, cả một đoạn đường, thấy không vào được không biết làm sao đành phải rời đi. Trước khi đi dặn dò ta liên tục nhất định phải đợi y mang rượu tới thử. Khi ta được đưa vào bên trong, ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa là Hoàng Thái Hậu, không ngờ Hoàng Hậu và Hoàng Đế cũng ngồi hai bên phía. Dưới còn có Thái Tử nhưng lại không thấy Hạ Hầu Thương. Hoàng Thái Hậu vẫn mang vẻ thản nhiên, không nhìn ra tốt xấu thỉnh. Thoảng vang tiếng chén đĩa va chạm nhau vọng ra từ trong điện. Đó là chén trà mà Mama đứng hầu bên cạnh Hoàng Thái Hậu cầm trong tay. Ta bước vào, hành đại lễ rồi đứng tại chỗ, thầm nghĩ chẳng lẽ mọi chuyện bị vạch trần rồi. Có người điều tra được thân phận của ta, hôm nay là ngày đại hung của ta. Chấm, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói bình thân, ta đứng sang một bên. Bà chậm rãi đặt chén trà xuống. Chuyện này cứ vậy đi. Tuy ai ra già rồi, không quản được nhiều chuyện nhưng chuyện này vừa xảy ra ở cảnh Thọ Cung, ai ra không thể không nói, đành phải can thiệp thôi. Đôi mắt bà hé mở liếc nhìn dưới sảnh cố ý dừng lại trên người Thái. Từ trong chốc lát, không ngờ người Thái tử khẽ run, sắc mặt trắng bệch. Hoàng đế lại cực kỳ tức giận liếc mắt nhìn Thái tử, lúc này mới nói. Với Hoàng Thái Hậu, Mẫu Hậu, nhi thần tuân cần ý chỉ của Mẫu Hậu mặc cho chúng thành thân, Hoàng Thái Hậu lạnh lùng thốt lên, ai ra mệt rồi, lập tức đứng dậy, nhìn lướt xuống. Tuy ta đứng rất xa, nhưng lại cảm thấy như có lưỡi dao xẹt tới, chứ đừng nói Thái tử kia. Không còn dáng, vẻ giả bộ giận dỗi làm nũng trước mặt Hoàng Thái Hậu như lúc nãy nữa. Nếu như không phải phía sau y có cung nữ lén lút đỡ, e rằng lăn đùng ra. Ngã tới nơi, ta thấy ánh mắt của y tràn đầy vẻ sợ hãi, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, lạnh lùng như băng thường ngày đã biến mất sạch sành sanh. Nhưng cho đến giờ ta vẫn không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Thành thân, ai muốn thành thân chứ? Hoàng đế có vẻ hổ thẹn, ngập ngừng không biết nói sao, một lúc lâu. Sau mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu Hậu, người yên tâm, chắc chắn trẫm sẽ sắp xếp ổn. Thỏa, lời này vừa thốt lên, sắc mặt Hoàng hậu còn trắng bệch như tờ giấy. Chứ đừng nói đến Thái tử, thân hình y chao đảo, suýt nữa té ngã. Cách chương.